Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, Tam Đại Hạm Đội, Lưu Lãng Địa Cầu từ vượt qua trong không gian phá vách tường. Về sau tốc độ dần dần chậm lại hạ xuống, quen thuộc Thái Dương Hệ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tựa hồ đây cũng là một cái song song vũ trụ địa cầu. Đối với cái này dạng tình huống, tất cả mọi người đã thấy nhiều. Đi qua nhiều lần như vậy xuyên Việt, Lưu Lãng địa cầu tối thiểu gặp qua 5-6 cái vị diện khác địa cầu. Đã là thấy quái không kinh, lần này cũng đồng dạng. Tất cả mọi người cho rằng vậy đại khái vẫn là một chuyện tốt. Chung quy nhân loại đối với Thái Dương hệ nếu so với những tinh hệ khác quen thuộc nhiều. Thay vì xuyên Việt đến trong vũ trụ không biết chỗ nào. Còn là trở lại đây có một loại về nhà an tâm cảm giác. Hết thảy lập tức đều đâu vào đấy địa tiến hành. Lưu Lãng địa cầu nhanh chóng khởi động hành tinh động cơ đỗ nhập Thái Dương hệ quỹ đạo. Sau đó liền khởi động tinh cầu năng lực đặc thù, tế thế thiên bình, tại đỗ nhập Thái Dương hệ thời gian, bởi vì cần dùng đến hành tinh động cơ, còn là khó tránh khỏi hội dò xét đến hướng đi, nhưng chỉ cần tại tế thế thiên bình mở ra, Lưu Lãng địa cầu sử dụng tại bất kỳ trên da đa tiêu thất, cũng quy luật địa quay quanh Thái Dương hệ vận động. Đây là mỗi một lần xuyên Việt đến tân thế giới đều phải cần làm sự tình. Mỗi người cũng biết nên như thế nào làm từng bước hành sự. Kế tiếp chính là phái ra điều tra đoàn đối với thế giới này địa cầu tiến hành đổ bộ. Nhìn xem vị diện này nhân loại văn minh phát triển đến mức nào. Cùng với có không có khả năng gia nhập một cầu một đường kế hoạch. Cùng Lưu Lãng địa cầu tiến hành hợp tác. Đang khi tất cả người ánh mắt đều đương nhiên địa bị địa cầu hấp dẫn qua. Chỉ có Kiều Luật phát hiện một chút khác thường. Chỉ vào Thái Dương hệ toàn bộ tin tức đồ bên trong sao mộc vị trí nói. Phiền toái cầm nơi này phóng đại. Nhân viên công tác dựa theo hắn yêu cầu cầm sao mộc phóng đại. Thẳng đến kia toàn bộ tin tức hình chiếu chiếm giữ hơn phân nửa địa cầu phòng điều khiển. Tất cả địa cầu phòng điều khiển toàn bộ đắm chìm tại sao mộc phát ra quất tia sáng màu vàng. Tại kia rộng lớn hydro khí đại khí trong hải dương, hiện ra lấy như mộng ảo hoa văn, tổng thể kết cấu hùng vĩ làm cho người hít thở không thông. Bộ phận rậm rạp lại khiến người mê hoặc, chỉ bất quá những người khác đều không quá có thể thưởng thức loại này mỹ cảm. Chung quy sao mộc đã từng cho Lưu Lãng địa cầu thượng nhân mang đến quá lớn đại bóng mờ. Không có ai hội quên sao mộc đỏ thẫm ban che phủ lên Lưu Lãng địa cầu cả phiến thiên không một khắc. Này, giống như là loại nào đó không thể diễn tả tồn tại mở ra một cái không có con ngươi cự nhãn. Chặt chẽ địa nhìn chằm chằm nhỏ bé địa cầu. Đây là một cái có thể dung nạp hai cái địa cầu siêu cấp Long Quyển Phong. Lưu Lãng địa cầu liền đã từng thiếu chút nữa bị nó thôn phệ tiến vào. Như vậy hình ảnh để cho tất cả trải qua sao mộc nguy cơ người cảm thấy không thoải mái. Tất cả mọi người không muốn nhớ lại lên vạn ác chi nguyên. Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt chính là phát sinh ở đốt sao mộc thời điểm. Người đến cùng phát hiện cái gì? La Phong đối với Kiều Luật hỏi. Lúc này Kiều Luật ánh mắt cũng không tại sao mộc. Mà là tại sao mộc quỹ đạo thượng đồ vật. Bởi vì sao mộc là khổng lồ như thế. Thế cho nên chỉ có đem nó phóng đại đến loại trình độ này. Mới có thể miễn cưỡng thấy rõ tại nó quỹ đạo thượng đồ vật. Đó là vô số điểm nhỏ. Chỉnh tề địa sắp xếp tại sao mộc quỹ đạo phía trên. Trong đó còn có một cái rất lớn. Như máy hút bụi đồng dạng từ sao mộc hydro khí hải dương không ngừng rút ra lấy nhiên liệu. Đó là cái gì? Đồng dạng phát hiện khác thường những người khác nhau nhau cầm lực chú ý phóng tới những cái này. Rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ. Giống như vậy đồ vật tại sao mộc quỹ đạo thượng vẫn không chỉ có một chỗ. Mà là phân thành ba bộ phận. Tương tự địa phân bố tại sao mộc là ba chi vũ trụ hạm đội. Kiều Luật dựa theo nhạy bén ánh mắt cùng tinh não năng lực phân tích cái thứ nhất làm ra phán đoán. Chính như hắn theo như lời như vậy, tại sao Mộc Thượng là ba chi hạm đội, từng người có hàng trăm hàng ngàn chiếc tinh tế chiến hạm, lấy dày đặc tạo đội hình sắp xếp cùng một chỗ, tựa hồ là đang tiếp thụ kiểm duyệt chuẩn bị xuất chinh. Mỗi chiếc tinh tế chiến hạm bình quân thể tích vì hải quân hàng không mẫu hạm 3 đến 4 lần. Cũng chính là không sai biệt lắm vạn niên phong tuyết hiệu lớn nhỏ. Đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, chỉ có thể coi là tàu bảo vệ cấp bậc. Chỉ bất quá ba chi hạm đội chiến hạm cuối cùng thêm vào có hơn 2.000 chiếc. Như vậy số lượng liền hiển lộ tương đối kinh người. Chọn dùng loại này vượt qua dày đặc hình chữ nhật đẩy ngang tạo đội hình. Có thể sản sinh mãnh liệt thị giác rung động, hiển lộ hùng vĩ và tráng lệ. Ít nhất tại khi thế thượng sẽ không thua kém Lưu Lãng địa cầu hạm đội. Ba chi hạm đội đều cầm sao mộc làm là chủ yếu cứ địa. Lúc trước thấy được rất lớn điểm chính là một tòa khổng lồ trạm không gian. Hiển nhiên chính là tư lệnh hạm đội bộ. Trong thế giới này nhân loại đã có được loại trình độ này vũ trụ lực lượng sao? La Phong ngạc nhiên nói. 2.000 chiếc tinh tế chiến hạm sắp xếp cùng một chỗ. Đúng là có trước đó chưa từng có thị giác lực xung kích. Chỉ bất quá với tư cách là quân sự quan chỉ huy. La Phong cảm thấy càng nhiều là nghi hoặc. Bởi vì như vậy trận hình thoạt nhìn uy vũ bá khí. Thực chiến thượng lại không thể nào dùng tốt, chỉ có tiến hành kiểm duyệt thì mới có thể như vậy sắp xếp. Mặt khác chính là 2.000 chiếc tinh tế chiến hạm toàn bộ đều là tàu bảo vệ cấp bậc. Lớn nhất cũng không đạt được tàu khu trục trình độ. Dựa theo tình huống bình thường, có thể kiến tạo 2.000 chiếc tàu bảo vệ văn minh. Đã sớm có được chế tạo tuần dương hạm thậm chí cao cấp hơn khác chiến hạm công nghiệp năng lực. Nhưng mà tại sao Mộc Thượng ba chi vũ trụ hạm đội đều chỉ có tàu bảo vệ cấu thành? Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù chiến thuật? Chỉ một tạo đội hình có thể phát huy ra càng đại tác dụng. Những cái này vũ trụ hạm đội thể hiện ra đều là một loại dị dạng cương đại. Không dễ nghe một chút chính là miệng cọp gan thỏ. Ít nhất tại La Phong xem ra là như vậy. Tại Kiều Luật trong mắt, sao Mộc Thượng này ba chi hạm đội lại là đại biểu cho hoàn toàn bất đồng hàm nghĩa. Bởi vì giống như vậy bố trí chỉ sẽ xuất hiện tại một cái thế giới tam thể, The Dark Forest. Không hề nghi ngờ, trước mắt ba chi vũ trụ hạm đội chính là Á Châu hạm đội, Châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội, cấu thành tổng cộng 2.000 tàu chiến hạm liên hợp hạm đội. Liền là nhân loại tại đối kháng tam thể văn minh tận thế cuộc chiến bên trong chủ yếu lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là một mái hiên tình nguyện ý nghĩ. Cuối cùng này chi liên hợp hạm đội cơ hồ là một chút chứng dùng đều không có. Bị tam thể giọt nước dễ như trở bàn tay địa tiêu diệt. Hiện giờ, này ba chi hạm đội vẫn còn ở. Liền cho thấy tận thế cuộc chiến chưa bắt đầu. Theo hắn nhóm đang tại xếp thành hàng chờ xuất phát lại đó có thể thấy được. Tận thế chi trên chiến mã muốn tiến đến. Căn cứ những tin tức này, Kiều Luật nhanh chóng suy luận xuất Lưu Lãng địa cầu đến thời gian tuyến. Là tại tam thể bên trong lúc nào? Hiện tại tam thể bên trong địa cầu thời gian. Hẳn là ngay tại nguy cơ kỷ nguyên 205 năm trước. Tam thể hạm đội cách Thái Dương hệ 2. 10 năm ánh sáng, thế nhưng với tư cách là detector giọt nước, đã muốn tiếp cận Thái Dương hệ. Lúc này trên địa cầu nhân loại văn minh vẫn còn cơ sở khoa học kỹ thuật bị trí tử khóa kín chặng. Thái, cho nên liên hợp hạm đội mới sẽ có vẻ như thế miệng cọp gan thỏ. Cũng không phải bọn hắn không muốn kiến tạo ra càng cao hơn cấp tinh tế chiến hạm. Chỉ là tại cơ sở vật lý học vô pháp đột phá dưới tình huống. Tàu bảo vệ cũng đã là tối chiến hạm cấp cao. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu xuyên qua được. Có lẽ có thể cho trận này nên thất bại thảm hại tận thế cuộc chiến mang đến một chút chuyện xấu. Thế nhưng Kiều Luật cũng không có cách nào xác định được. chung quy đây là một mảnh chân chính The Dark Forest, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ đều có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu. Giọt nước, hai hướng bạc, quang hạt đả kích, tam thể bên trong tồn đang uy hiếp vượt qua lúc trước bất kỳ một cái nào vị diện. Lần này liền ngay cả Kiều Luật cũng đều cảm thấy tay tâm đổ mồ hôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN